Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 712: Tịch diệt đảo. Tịch diệt, vốn luyện dược sư luyện dược là kiêng kỵ nhất có người ở bên cạnh quấy rầy. Hơn nữa có chút luyện dược sư thuốc phổ là chính bản thân hắn có được. Những thuốc này phổ đều 10 phần chân quý, cho nên trên cơ bản có rất ít luyện dược sư sẽ đồng ý chính mình lúc chế thuốc. Có người ở bên cạnh quan sát, như Hà Sư như vậy luyện dược sư, dù sao cũng là cực nhỏ, nhưng bởi vì có hội trưởng an bài, hơn nữa những các luyện dược sư đó cũng biết, Trương Phàm thiên tài như vậy, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Nói trắng ra là, nếu không xuất cái gì đại ý, Trương Phàm là có rất lớn khả năng tiếp nhận hội trường. Bọn họ vừa vặn thừa cơ hội này, sớm làm tốt quan hệ. Kế tiếp, Trương Phàm lợi dụng 2 ngày thời gian, quan sát 25 cái cấp 3 luyện dược sư luyện chế tam phẩm linh dược. Trong đó còn có 2 cái cấp 4 luyện dược sư luyện chế tam phẩm linh dược. Hội trưởng trả lại tự mình cho Trương Phàm làm mẫu một lần. Có những cái này số liệu, Trương Phàm ngày hôm sau buổi tối mới tiến nhập tái sinh vật trong không gian. Tam phẩm linh dược tài liệu cũng không quá quan tâm dễ bán đến. Cho nên lần này, mỗi loại linh dược tài liệu không có nhiều như vậy, chỉ có 300 phần. Trương Phàm trước đem loại thứ nhất tam phẩm linh dược tài liệu bày đặt lên bàn. Tam phẩm linh dược cần có tài liệu càng nhiều, mỗi một chủng linh dược cần có tài liệu không sai biệt lắm đều cần hơn 30 loại trở lên. Muốn đem hơn 30 các loại thuộc tính, các loại hoàn cảnh tài liệu đều dung hợp đến một chỗ. Còn muốn phát huy chúng lớn nhất dược hiệu, có thể nghĩ có nhiều khó khăn. Hơn nữa dù cho nano đồng hồ thu thập được bát loại cấp 3 linh dược luyện chế số liệu, tại luyện chế thời điểm cũng là khó khăn trùng điệp. Bởi vì số liệu quá nhiều, khó tránh khỏi ngẫu nhiên có chút ít sai lầm, cho nên mỗi một chủng linh dược, hắn đều luyện chế ra hơn 100 lần, mới cuối cùng thành công luyện chế ra thượng phẩm. Về phần cuối cùng 2 loại tam phẩm linh dược, bởi vì có chút hiếm thấy, cho nên cũng không có kia tên luyện dược sư luyện chế. Trương Phàm có thể trở lại trong hiện thực, để cho hội trưởng tự mình làm mẫu. 2 loại linh dược, mỗi một chủng tề đông cường đều làm mẫu 2 lần, mới thành công 1 lần. Trương Phàm thu thập được những cái này số liệu, lại nhớ tới tái sinh vật trong không gian. Tiếp tục luyện chế, như vậy một luyện chế, lại là nửa tháng. Cuối cùng, hắn mới đưa tất cả 10 loại tam phẩm linh dược toàn bộ luyện chế thành công. Đến tận đây, Trương Phàm đã biết luyện chế 1053 loại nhất phẩm linh dược, 100 loại nhị phẩm linh dược, cùng 10 loại tam phẩm linh dược. So với trước kia, phong phú không ít, có những linh dược này ăn mồi. Hắn gần như có thể khẳng định, luyện dược sư đại hội quán quân, hắn là tay cầm cầm nắm. Ngáp một cái, Trương Phàm thu hồi chính mình luyện chế hảo những linh dược này. Trở lại trong hiện thực, lúc này đã là ngày thứ tư buổi sáng, vẻn vẹn chỉ dùng 4 ngày thời gian, Trương Phàm cũng đã cầm đến thuốc phổ sở hữu nhất phẩm. Nhị phẩm cùng tam phẩm linh dược đã thành công luyện chế ra xuất ra. Tốc độ này, nếu như bị cái khác luyện dược sư biết, đoán chừng phải toàn thể máu tươi điên cuồng phun mà chết. Trung quy đồng dạng luyện dược sư, muốn cầm hơn 1000 loại nhất phẩm linh dược luyện quen thuộc, ít nhất cũng phải vài chục năm. Nhị phẩm 100 loại linh dược luyện quen thuộc, phải 1-200 năm. Tam phẩm 10 loại linh dược muốn luyện quen thuộc, lại được cái 2-300 năm. Hiện tại Trương Phàm vẻn vẹn bỏ ra 4 ngày thời gian liền luyện quen thuộc. Chênh lệch thật sự là có phần quá ni mã lớn hơn a. Đi đến luyện dược sư công hội đằng sau trong hoa viên, Trương Phàm hô hấp lấy mới lạ không khí, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thời điểm này, hội trưởng từ hoa viên môn động bên trong được rồi xuất ra. thấy được Trương Phàm, hơi sững sờ. Trương Phàm, ngươi đột phá? Không có a. Trương Phàm lắc đầu, ta một mực ở luyện dược, làm sao có thời giờ đột phá? Tề Đông Cường nói, không, từ khí tức của ngươi nhìn lên, ngươi đã là cấp 2 võ hoàng. Trương Phàm cười nói, làm sao có thể? Nói đến đây, chính mình cảm giác một chút, nhất thời cả người sững sờ. Ta, thật sự đột phá, ta đi, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Tề Đông Cường ha ha cười nói, luyện dược nhìn như không có quan hệ gì với tu luyện. Kỳ thật đối với cùng tu luyện quan hệ thật lớn, có đôi khi tại luyện dược trong quá trình tập trung tinh thần, lại hội tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã. Loại này cảnh giới vong ngã đối với đột phá có cực cao có ích, cho nên ngẫu nhiên sẽ có loại tình huống này. Luyện dược sư tại chính mình cũng không biết tình dưới tình huống đột phá. Trương Phàm trong óc nano đồng hồ lại nói, bởi vì ngươi lần hai sinh vật trong không gian chờ đợi hơn 2 tháng. Này hơn 2 tháng ngươi hấp thu ước chừng hơn vạn mai bên trong đá năng lượng năng lượng. Còn có lần thứ nhất ngươi đã trải qua chết mà phục sinh. Vốn đã đang đột phá biên giới, bởi vậy mới có thể ở bên trong bất chi bất giác đột phá. Nano đồng hồ nói tự nhiên là thật. Sau đó Trương Phàm nghĩ đến, mình tại tịch diệt đảo phòng làm việc mang ra động tĩnh lớn như vậy, tịch diệt đảo nhất định sẽ truy tra. Như vậy có thể hay không đối với chính mình, thậm chí trường sinh môn có ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, hắn hỏi Tề Đông Cường. Đúng rồi hội trưởng, 4 ngày trước tịch diệt đảo phòng làm việc ra chuyện lớn như vậy, tịch diệt đảo hẳn sẽ có không nhỏ phản ứng a. Tề Đông Cường hồi đáp, 2 ngày trước vừa mới tin tức truyền đến, tịch diệt đảo biến mất. A, có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ. Tề Đông Cường nói đúng là tất cả tịch diệt đảo cũng không còn, tựa hồ trong một đêm bốc hơi mất. Trương Phàm sững sờ, trong lòng tự nhủ sẽ không phải là chính mình nguyên lực giở trò quỷ a. Tề Đông Cường đón lấy hồi đáp, chính là tại tịch diệt đảo phòng làm việc phát sinh chuyện này về sau ngày thứ 3. Tất cả tịch diệt đảo đều biến mất không thấy, người nào có bản lãnh lớn như vậy, có thể đã diệt tịch diệt đảo, trả lại làm cho cả tịch diệt đảo biến mất. Trương Phàm làm ra một bộ rung động bộ dáng. Tề Đông Cường lắc đầu, ta cũng không biết, tóm lại chính là biến mất. Hơn nữa liền tất cả tịch diệt đảo kia 500 vạn đệ tử cũng tất cả đều biến mất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lần này Trương Phàm là thực bị chấn động đến. Tịch diệt đảo thân là Đông Thắng Thần Châu 3 đại tông môn nhất, mà còn xem như 3 bên trong đại tông môn tối cường một cái tông môn, trực tiếp biến mất không nói, lại liền tông môn 500 vạn đệ tử đều biến mất không thấy. Muốn biết rõ, tịch diệt đảo tại tất cả Đông Thắng Thần Châu 100 trong vùng, gần như tất cả đều sắp đặt phân bộ, mà Đông Thắng Thần Châu địa vực là cực kỳ rộng lớn. Những đệ tử này phân bố trong một đại địa vực, muốn đưa bọn chúng toàn bộ giết chết, độ khó có thể nghĩ, đừng nói người bình thường làm không được, coi như là thế lực lại khổng lồ, cũng không có khả năng hiểu rõ. Lùi 1 vạn bước mà nói, coi như là nào đó cái thế lực đã lớn đến bất khả tư nghị tình trạng, có thể làm được, nhưng đó cũng là một hồi lề mề đánh lâu dài, không có khả năng tại ngắn ngủn 2 trong vòng 3 ngày liền hoàn thành. Như vậy đến cùng là ai, lực lượng gì, trong thời gian ngắn ngủi như thế, để cho tịch diệt đảo tại tất cả tiên giới triệt để biến mất. Tề Đông Cường thấy Trương Phàm rất mê hoặc bộ dáng, nói, kỳ thật, việc này cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh. Hả? Trương Phàm càng thêm nghi hoặc, một cái 500 vạn người khổng lồ đại vật, cứ như vậy tại ngắn ngủn trong vòng 2 ngày bốc hơi. Như thế chuyện trọng đại món lại không là lần đầu tiên phát sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,